Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tuổi trẻ nam nhân biểu tình thập phần thành khẩn, hắn không có tới gần, đứng ở 2 mét xa địa phương, cùng đường mạch ba người bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Tựa hồ là sợ đường mạch bọn họ hiểu lầm, hắn chạy nhanh giải thích nói. Ta ý tứ là, này 4 cổ thi thể nhìn qua là bởi vì giết hại lẫn nhau mà chết. Bọn họ thi thể phù hợp số 2 phó bản đặc thù. Này phụ cận có số 2 phó bản nhập khẩu. Các ngươi lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này. Cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không mới từ cái kia phó bản ra tới người chơi. Hắn có điểm lo lắng này ba người rốt cuộc là nhân loại. Vẫn là hắc tháp sinh vật. Bụng bia nam nhân bị đường mạch đánh đến không có tính tình. Nằm liệt trên mặt đất không có hé răng. Lão nhân gật đầu nói. Là, chúng ta xác thật mới từ một cái phó bản ra tới. Nhưng không biết người nói số 2 phó bản là có ý tứ gì, nam nhân thử hỏi. Cho nên này 4 người là chết ở cái kia phó bản. Sau đó, các ngươi ra tới, hắn chỉ trên mặt đất 4 cổ thi thể. Lão nhân, ân, chỉ có chúng ta ba cái ra tới, tuổi trẻ nam nhân đôi mắt chậm rãi trợn to. Thực mau, hắn từ trong túi móc ra một cái màu bạc huýt sáo. Dùng sức thổi lên, bất quá một phút đồng hồ, một nam một nữ từ nơi xa tới rồi. Bọn họ nhìn đến trên mặt đất 4 cổ thi thể khi cùng đồng bạn phản ứng giống nhau như đúc. Lại nhìn đến thi thể bên cạnh đường mạch ba người, tuổi trẻ nữ nhân cả kinh nói. Bọn họ nên không phải là, bọn họ mới từ số 2 phó bản ra tới. Bọn họ thông quan rồi số 2 phó bản, ba người đồng thời quay đầu. Nhìn bụng bia nam nhân, lão nhân cùng đường mạch, thổi còi tuổi trẻ nam nhân về phía trước đi một bước. Đường mạch thấy thế, tay phải bất động thanh sắc mà ấn ở thủ đoạn quay diêm hình xăm thượng. Này nam nhân nói, ta kêu Nhiếp Phi, đây là ta đồng bạn. Đường Sảo cùng Diệp Nguyên Trạch, chúng ta ba người nghe nói này phụ cận trong tiểu khu đột nhiên xuất hiện mấy thi thể. Cho nên liền đến nơi này đến xem, nơi này là không tồn tại một cái số 2 phó bản nhập khẩu, cái gì là số 2 phó bản? Bụng bia nam nhân nhịn không được hỏi, Nhiếp Phi rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, đây là chúng ta cho các ngươi phía trước chơi đùa cái kia phó bản lấy danh hiệu. Chúng ta ba người cùng thuộc về một cái dị năng tổ chức. Tổ chức người không nhiều lắm, đi tinh anh lộ tuyến, tổng cộng 17 cá nhân, chỉ tuyển nhận có nhất định tiêu chuẩn dị năng giả. Hắc tháp trò chơi chính thức bắt đầu sau, chúng ta phát hiện 7 cái phó bản. Trong đó, các ngươi trải qua cái kia phó bản đánh số vì nhị tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu. Tiếp theo nói, là, trò chơi chính thức bắt đầu 4 ngày. Có lẽ các ngươi cũng không có phát hiện, hắc tháp không chỉ có tồn tại công tháp trò chơi, còn tồn tại cùng loại với số 2 phó bản loại này phó bản trò chơi. Loại này phó bản trò chơi kích phát phương thức phi thường quỷ dị. Bất luận cái gì hành vi đều có khả năng kích phát phó bản. Tỷ như số 2 phó bản thứ 7 cái nhập khẩu, là ở một cái ven đường một cái không chút nào thu hút tiểu cửa hàng. Chỉ cần ở cái kia cửa hàng lấy đi bất luận cái gì một thứ, liền sẽ kích phát phó bản, đường mạch bắt đầu tự hỏi lên. Hắn cũng không hoài nghi này ba người lai lịch, cũng không nghi ngờ bọn họ hay không đang nói dối. Bọn họ không cần thiết nói dối, cũng không cần thiết biên ra một cái không tồn tại tổ chức. Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, hiện tại đường mạch ba người cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Đối phương cũng đã nói ra rất nhiều đường mạch chưa bao giờ nghe nói qua đồ vật. Ở hiện giờ thế giới, tin tức xa so hoàng kim càng chân quý. Giả thiết số 2 phó bản chính là Mario Monopoly trò chơi. Kia nó nhập khẩu là ở một cái tiểu cửa hàng cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc đường mạch bọn họ vừa rồi tiến vào phó bản. Chính là bởi vì chạm vào đường cái bên cạnh một cái bồn hoa. Đường mạch đứng ở lão nhân cùng bụng bia nam nhân phía sau. Cùng kia ba người cách 5 mét khoảng cách, lão nhân hỏi, cho nên các ngươi hiện tại đem những việc này nói cho chúng ta biết. Là có cái gì mục đích sao? Kia ba người liếc nhau, nói, chúng ta tưởng thỉnh các ngươi đi trước chúng ta căn cứ. Kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh một chút số 2 phó bản tình huống. Số 2 phó bản nhập khẩu lớn nhất đặc điểm chính là chung quanh tất có thi thể xuất hiện. Thi thể số lượng giống nhau ở 5 cụ đến 7 cụ chi gian. Thả có rõ ràng giết hại lẫn nhau dấu hiệu. Phát hiện số 2 phó bản sau. Chúng ta tổng cộng tìm được 391 cổ thi thể. Không có người sống sót. Các ngươi là duy nhất một cái thắng được số 2 phó bản người chơi, lão nhân nhíu mi. Nói cho các ngươi, chúng ta có thể được đến cái gì chỗ tốt sao? Lão nhân muốn hỏi cũng là đường mạch muốn hỏi. Đường mạch đối dị năng tổ chức loại đồ vật này không có một chút hứng thú. Hắn không nghĩ tùy tiện gia nhập một tổ chức, ở thế giới này, gia nhập một chi hợp tác ăn ý tiểu đội ngũ có thể cực đại đề cao sinh tồn suất. Nhưng 17 cá nhân dị năng tổ chức ngược lại nhân số quá nhiều. Dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thập phần nguy hiểm mà ni nhiếp phi. Các ngươi có thể thông quan số 2 phó bản, nhất định có chỗ hơn người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta sẽ mời các ngươi gia nhập tổ chức nguyên lai chính là loại này chỗ tốt. Đường mạch đem bụng bia nam nhân áo khoác vì tiện ném vào ven đường thùng rác. Xoay người rời đi, nhiếp phi kỳ quái mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Không có ngăn cản, đường mạch ba người mỗi người đều biết số 2 phó bản nội tình huống. Chỉ cần có người nguyện ý đi căn cứ, bọn họ liền có thể biết được chân tướng. Đi một hai người không quan hệ, lão nhân nói, ta không phải cái dị năng giả. Sẽ không gia nhập các ngươi tổ chức điều kiện này không có gì lực hấp dẫn. Nhiếp phi suy nghĩ một lát, như vậy, không gia nhập tổ chức cũng không quan hệ, bởi vì chúng ta tổ chức cũng là có nhất định ngạch cửa. Không phải tùy tiện một dị năng giả là có thể gia nhập. Chúng ta hai bên có thể tiến hành tin tức trao đổi. Các ngươi đem số 2 phó bản bên trong tin tức nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp tương đồng giá trị tin tức. Đường mạch bước chân dừng lại. Hắn xoay người. Thong thả ung dung mà đi rồi trở về, đứng yên ở bụng bia nam nhân bên người. Bụng bia nam nhân hoảng sợ nói, ngươi không phải đi rồi sao, như thế nào lại đã trở lại? Đường mạch quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tán cái bước không được. Hành, hành, bụng bia nam nhân quả thực là dám giận không dám ngôn. Nhiếp phi ba người thấy thế nháy mắt hiểu được, cùng nhau nhìn về phía đường mạch. Người này chỉ sợ mới là ba cái thông quan người chơi người tâm phúc. Dị năng tổ chức căn cứ liền ở phổ đông, đi rồi ước chừng nửa giờ, liền thấy được kia tòa thương trường, bụng bia đùi phải bị đường mạch đánh gãy. Hắn đi ở đội ngũ cuối cùng, khập khiễng mà đi theo, đi trước căn cứ trên đường. Lão nhân vốn dĩ cho rằng này ba người sẽ giới thiệu một chút cái kia dị năng tổ chức tình huống. Ai ngờ ba người một chữ không lộ ra, chỉ là mang theo bọn họ đi trước căn cứ. Này tòa thương trường ở vào mấy cái tiểu khu chi gian. Từ năm đống liên tục thương trường lâu liên tiếp mà thành. Chiếm địa cực lớn, chung quanh tất cả đều là tiểu khu lâu. Liền này một cái thương trường bốn phía tụ tập rất nhiều người, không ngừng ra vào thương trường, nhìn đến có người xa lạ lại đây. Trong đám người đầu tới đánh giá tầm mắt, đang xem đến nhiếp phi ba người sau, lại chạy nhanh đem tầm mắt bỏ qua một bên. Loại này đại hình thương trường bên trong thành lập có siêu thị, trang phục cửa hàng, các loại ở nhà đồ dùng cửa hàng, địa cầu online sau, nhân loại thương phẩm chế tạo trực tiếp chết. Trong khoảng thời gian ngắn muốn sống đi xuống, cần thiết tìm được thích hợp nơi cư trú, già đã không phải có thể cư trú địa phương. Thương trường, siêu thị mới là nhất thích hợp sinh tồn nơi. Ở loại địa phương này, người chơi cũng nhiều nhất. Nhiếp phi dị năng tổ chức căn cứ ở thương trường nhất bên trong thứ 5 đống lâu. Dọc theo đường đi người chơi càng ngày càng ít. Bọn họ đi qua một nhà đại hình siêu thị. Một người cao lớn cường tráng ngoại quốc nam nhân đã đi tới. Dùng sức sẹo Z văn hỏi. Nhiếp phi, bọn họ là ai? ngươi như thế nào đem bọn họ đưa tới căn cứ? Nhiếp Phi nói, Giác, bọn họ là số 2 phó bản người thắng, ngoại quốc nam nhân trên mặt biểu tình tức khắc trở nên phi. Thường xuất sắc, hắn mở to hai mắt, từ trên xuống dưới mà đem Đường Mạch ba người nhìn quét cái biến. Hắn nhìn Đường Mạch khi, Đường Mạch cũng ở đánh giá hắn, này ngoại quốc tráng hán thân cao ước chừng 2 mét, một thân nhanh nhẹn dũng mãnh cơ bắp, chỉ là kia cường tráng cánh tay liền có bình thường nữ nhân eo thô. Có dị năng giả lực lượng che giấu rất sâu, không dễ phát hiện, tỉ như Đường Mạch, hắn lấy ra đại que diêm trước, căn bản không ai biết hắn có dị năng, cũng không cảm thấy hắn rất nguy hiểm ni có dị năng giả nguy hiểm lại biểu lộ với ngoại. Tỉ như cái này chẳng hán, Đường Mạch không chút nghi ngờ đối phương có thể một tay nhắc tới chính mình, ném ra mấy chục mét xa. Gọi là Giác ngoại quốc tráng hán so Nhiếp Phi ba người muốn nói nhiều một chút. Hắn dẫn dắt mọi người đẩy ra một phiến môn, xuống thang lầu tiến vào thương trường ngầm gara. Hắn nói, Nhiếp Phi, người nhất định phải nói cho ta bọn họ là như thế nào xông qua số 2 phó bản. Liền S3 phó bản ta đều quá sức, vô pháp xông qua, cư nhiên còn có nhân loại có thể xông qua số 2 phó bản, Nhiếp Phi nói. Chờ thấy tiến sĩ Lạc sau ta lại cùng ngươi nói, hảo. Ngàn vạn đừng quên nói cho ta, có lẽ ta có thể từ giữa được đến dẫn dắt, nhìn xem như thế nào đánh qua S3 phó bản cuối cùng kia chỉ đại con run. Tráng hán chỉ đem bọn họ đưa đến gara ngầm một tầng. Liền trở về tiếp tục trông cửa, Đường Xảo cùng Diệp Nguyên Trạch đi trước rời đi, Nhiếp Phi mang theo Đường Mạch ba người đi đến ngầm nhị tầng. Hắn đẩy ra một gian sáng đèn nhà ở, dẫn đầu đi vào, tiến sĩ Lạc, ta đem thông quan số 2 phó bản ba vị người chơi mang lại đây. Có lẽ ngươi có thể từ bọn họ trong miệng thu hoạch một ít có quan hệ hắc tháp tin tức sáng ngời. Ánh đèn hạ, một người mặc màu trắng nghiên cứu phục tuổi trẻ nam nhân tháo xuống mắt kính. Mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch kinh ngạc một cái chớp mắt, chiều hắn gật gật đầu. Lạc Phong Thành, Nhiếp Phi kinh ngạc nói, tiến sĩ Lạc, các ngươi nhận thức, Lạc Phong Thành từ ghế trên đứng lên, đi đến Đường Mạch bên người, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn, xem ra ngươi vẫn luôn không có do hỏi tên của hắn. Nhiếp Phi, đây là Đường Mạch, 19 hào ngày đó, cùng ta cùng nhau ở hắc tháp tầng thứ nhất tồn tại xuống dưới chính thức người chơi, Nhiếp Phi lúc. Này mới minh bạch, nguyên lai ngươi chính là Đường Mạch. Đường Mạch không nói gì. Lạc Phong Thành nhiệt tình mà vươn tay. Đường Mạch cũng duỗi tay hồi nắm mani nhìn Lạc Phong Thành trên mặt kia dường như bạn cũ gặp lại. Sáng lạn tươi cười, Đường Mạch nhướng mày, chờ hắn hạ lời nói. Không có đoán sai nói. Số 2 phó bản hẳn là bị ngươi thông quan, Lạc Phong Thành buông ra Đường Mạch tay. Làm ra một cái kết luận. Nếu là ngươi, xác thật có khả năng thông quan cái kia khó khăn phó bản. Hảo, Nhiếp Phi, ngươi trước mang hai vị khách nhân đi ra ngoài, vị này bằng hữu chân giống như ở phó bản bị điểm thương. Ngươi đi lầu 2 tiệm thuốc lấy điểm đồ vật cho hắn xử lý một chút miệng vết thương, Nhiếp Phi gật. Đầu, bụng bia nam nhân sắc mặt cổ quái mà ở Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành trên người qua lại nhìn quét. Cuối cùng hắn cắn chặt răng răng, kéo cái kia bị Đường Mạch đánh gãy chân cùng Nhiếp Phi rời đi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành. Ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta, Lạc Phong Thành kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ý bảo Đường Mạch tùy tiện ngồi, tuy rằng chúng ta xác thật không tính bằng hữu, nhưng cũng là đã từng đồng sinh cộng tử đồng đội, dừng một chút. Lạc Phong Thành bổ sung nói, sẽ không hố ngươi, yên tâm đi, Đường Mạch kéo ra ghế dựa thuận thế ngồi xuống. Hắn đem chính mình ba lô đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, ta cho rằng chỉ có dị năng giả mới có thể gia nhập cái này tổ chức. Bọn họ cũng là quốc gia nghiên cứu viên. Lạc Phong Thành, ngươi là nói Nhiếp Phi, Đường Xảo bọn họ, không phải, trò chơi chính thức bắt đầu sao? Thượng Hải Hắc Tháp nghiên cứu viên chỉ còn lại có ta một người. Những cái đó lãnh đạo cũng cơ hồ toàn bộ biến mất. Nhiếp Phi ở Địa Cầu Online trước là cái sinh viên năm 4. Đường Sảo là học vũ đạo, không nhất định là dị năng giả, chỉ cần thực lực cường đại, đạt được sở hữu thành viên tán thành, liền có thể gia nhập tổ chức. Đúng rồi, người biết đăng nhập Hắc Tháp phương thức sao? Đường Mạch không tính toán giấu giếm. Chính thức người chơi là muốn ở kia trong vòng 3 ngày tham dự Hắc Tháp trò chơi cũng đạt được thắng lợi, nhập cư trái phép khách là muốn ở kia trong vòng 3 ngày giết qua ít nhất một người. Đến nỗi quân dự bị, yêu cầu thắng được mặt khác một ít trò chơi, hắn đại khái mà nói một ít rất mơ hồ tin tức. Không sai biệt lắm Money, Lạc Phong thành cấp Đường Mạch đổ chén nước. Chúng ta đem kia 3 ngày trở thành chờ tuyển giả 3 ngày. Ở chờ tuyển giả 3 ngày, quân dự bị yêu cầu đào thải một người người chơi, bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức, đệ nhất loại phương thức, chỉ cần đối phương thừa nhận bị đào thải, tức vì thành công, Đường Mạch hô hấp căng thẳng, hắn ý thức được Lạc Phong Thành kế tiếp muốn cùng chính mình nói cái gì. Lạc Phong Thành cười nói, đệ nhị loại, quân dự bị tham dự trò chơi khó khăn đạt được Hắc Tháp tán thành. Hoặc là ở trò chơi trong quá trình có nào đó đặc thù hành vi bị Hắc Tháp tán đồng. Có thể trở thành quân dự bị. Cái này thương trường tổng cộng có 52 cái chính thức người chơi cùng 8 quân dự bị. Đạt được như vậy tin tức tình báo. Với ta mà nói phi thường dễ dàng, Đường Mạch bình tĩnh nói. Nếu ta gia nhập các ngươi, cũng có thể đạt được này đó tình báo. Đúng không? Lạc Phong Thành gật đầu. Là, hai người không có nói nữa. Cho nhau nhìn đối phương. Thật lâu sau, Đường Mạch mở miệng, tin tức trao đổi, ngươi nói cho ta cái gì là phó bản. Số 2 phó bản, S3 phó bản, ta nói cho ngươi số 2 phó bản có cái gì, thành giao, Lạc Phong Thành trước đó đã nói cho Đường Mạch một ít về quân dự bị tin tức. Tuy rằng có một ít tin tức là Đường Mạch sớm đã biết đến. Nhưng là đối phương đã là biểu hiện ra thành ý, Đường Mạch cũng không keo kiệt. Số 2 phó bản tên gọi là Mario Monopoly trò chơi. Trò chơi Boss là một cái Mario, thực lực của hắn so với chúng ta dưới mặt đất huyệt động nhìn thấy đại chuột chũi còn mạnh hơn. Lạc Phong Thành ngưng thần nghe, trận này Monopoly trò chơi tổng cộng có 150 cái ô vuông. Trong đó bao gồm 30 cái khen thưởng cách. Đường Mạch đơn giản mà đem Mario Monopoly trò chơi tự thuật một lần. Ở hắn nói ra 5 luân ném xúc sắc sau trò chơi này sẽ kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng. Khổ, hiệu quả sau. Lạc Phong Thành mày căng thẳng. Cho nên những người đó là bởi vì này mà chết không thể không thừa nhận. Chết ở Mario Monopoly trò chơi, người chơi. Tuyệt đại đa số là chết ở người một nhà trong tay. Trước không đề cập tới bọn họ có hay không cơ hội đi đến cuối cùng. Thua ở 6 cái liên tục phạm nhân cách, dựa theo bình thường ném xúc sắc xác suất, mỗi 8 người chơi, ít nhất có 6 cá nhân đi không đến 100 cách về sau. Liền sẽ kích phát đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Hai người ít nhất chết thứ nhất, Đường Mạch đem chính mình đi đến thắng lợi phương thức thuyết minh sau. Lạc Phong Thành nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn như thuận miệng nói, vận khí của ngươi thật không sai, đệ nhất cách là phạm nhân cách khả năng tính cũng rất lớn. Đường Mạch đánh cuộc chính xác, này chẳng lẽ không phải vận khí tốt? Đường Mạch nhàn nhạt nói, vận khí cũng là thực lực một loại, Lạc Phong Thành nhìn hắn một cái. Đường Mạch, ta nói xong, kế tiếp nên đến phiên ngươi, Lạc Phong Thành, chúng ta dị năng tổ chức kêu ơ tách, tức át tác. Ta là ở 19 hào ngày đó rời đi Hắc Tháp một tầng sau. Nhân duyên trùng hợp gia nhập cái này tổ chức, 15 hào Địa Cầu Online, Attack có 11 danh thành viên ở 15 hào ngày đó liền tiến vào Hắc Tháp trò chơi. Đạt được chính thức người chơi thân phận, lúc ấy bọn họ còn không biết chính mình là chính thức người chơi. Nhưng bọn hắn tưởng đem chính mình trải qua trò chơi nói cho những người khác. Lại phát hiện căn bản vô pháp đem trò chơi sự kiện nói ra. Vì thế bọn họ bên trong có người lựa chọn tại Thượng Hải bản địa một cái đại hình diễn đàn. Đã phát một cái che giấu tin tức thiệp, tìm kiếm đồng bạn, 3 ngày xuống dưới, bọn họ tìm được rồi 11 đồng bạn, cuối cùng trò chơi chính thức bắt đầu. Attack tổ chức thuận thế thành lập đường mạch niệm một lần. Attack, công tháp sao? Lạc Phong Thành gật đầu. 18 hào trò chơi chính thức bắt đầu sau. Attack phát hiện cái thứ nhất phó bản. Đánh số S1, trước mắt chúng ta tổng cộng phát hiện 6 cái S phó bản cùng 3 cái mặt khác phó bản. Người sở trải qua Mario Monopoly trò chơi liền ở mặt khác phó bản. Đánh số là số 2, S phó bản cùng mặt khác phó bản có cái gì khác nhau? S là sếp, 6 cái S phó bản đối giống nhau chính thức người chơi mà nói đều là an toàn. Cho dù vô pháp thông quan, cũng có thể an toàn rời đi phó bản phương thức. Lạc Phong Thành kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái folder, đưa cho đường mạch, 3 cái mặt khác phó bản, tức nhất hào, số 2 cùng số 3 phó bản. Lấy khó khăn vì tự tiến hành đứng hàng, đến nay không có tìm được thông quan giả. Ngà đối, số 2 phó bản đã đóng cửa. Phó bản thông quan tức sẽ tự động đóng cửa. Người thông quan rồi số 2 phó bản, đường mạch tiếp nhận folder. Folder đệ nhất trang, phó bản loại hình, mặt khác đánh số, 1 đã phát hiện tử vong nhân số, 6 đã phát hiện nhập khẩu số, 42 phó bản đặc điểm. Bị mãnh thú gặm thực ngực mà chết, trái tim biến mất, nhập khẩu chung quanh xuất hiện 6 đến 10 cổ thi thể. Kết luận, nhất hào phó bản công lực nhân số ước vì 10 người. Vô rõ ràng tình báo, cực độ nguy hiểm, không thể tiến vào. Tiếp theo là đệ nhị trang, phó bản loại hình, mặt khác đánh số, nhị đã phát hiện tử vong nhân số, 391 người đã phát hiện nhập khẩu số. 30 phó bản đặc điểm, hiện ra rõ ràng người chơi giết hại lẫn nhau hiện tượng. Nhập khẩu chung quanh xuất hiện 5, 7 cổ thi thể. Kết luận, số 2 phó bản công lược nhân số ở 10 người dưới. Vô cùng có khả năng là phân đội đối kháng trò chơi. Độ cao nguy hiểm, không thể tiến vào, đệ tam trang, phó bản loại hình, mặt khác đánh số, tam đã phát hiện tử vong nhân số. 156 người đã phát hiện nhập khẩu số. 19 phó bản đặc điểm. Hít thở không thông mà chết. Nhập khẩu chung quanh xuất hiện 3, 5 cổ thi thể. Kết luận, số 3 phó bản vô cùng có khả năng vì cực hạn điều kiện sinh tồn hình phó bản. Nguy hiểm, không thể tiến vào ở tam tờ giấy sau. Còn phụ ra một chương khu phổ đông kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Mặt trên dùng màu đen bút lông làm ra dấu hiệu, đường mạch tùy tiện nhìn hai mắt, nhanh chóng mà nhớ kỹ nhất hào phó bản cùng số 3 phó bản nhập khẩu vị trí. Đem folder còn trở về. Đường mạch, ngươi vừa rồi nói số 2 phó bản thông quan sau đã đóng cửa. Nó đã đóng cửa, ta cho ngươi tin tức, cũng không đáng giá ngươi này đó tin tức. Lạc Phong Thành thu hồi folder. Ngươi nếu có thể thông qua số 2 phó bản. Nhất hào, số 3 phó bản đối với người uy hiếp tính cũng không lớn, đường mạch dùng một lần thấy được sở hữu. Nguy hiểm phó bản tin tức cùng đã biết nhập khẩu vị trí. Như vậy tin tức thật sự quá mức chân quý. Đường mạch yên lặng nhìn hắn. Sau một hồi, nói, các ngươi cái này tổ chức, liền như vậy tưởng công lược hắc tháp, cường đại nhất phòng thủ, chính là tiến công. Lạc Phong Thành hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản cái này tổ chức tên gọi Isis, chỉ nghĩ sinh tồn đi xuống. 3 ngày trước, Phó Văn Đoạt mở ra hắc tháp, toàn hoa hạ người chơi bị kéo vào công tháp trò chơi. Isis lúc ban đầu 11 cái thành viên có 2 cái chết ở phó bản. Chỉ có thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, mới càng có khả năng sống sót, công kích là tốt nhất phòng thủ. Đường mạch không phủ nhận cái này, quan điểm Money số 2 phó bản ở thông quan lúc sau liền sẽ đóng cửa, thực rõ ràng, cái này tổ chức tất cả mọi người biết cái này tình huống. Nhưng lấy Nhiếp Phi cầm đầu 3 người vẫn là tưởng từ đường mạch nơi này được đến số 2 phó bản tương. Quan tin tức, thậm chí không tiếc lấy chính mình tình báo tới đổi, bọn họ làm như vậy chỉ vì 2 cái mục đích. Gần nhất là vì từ giữa hiểu biết công lược phó bản kỹ xảo. Có lẽ có thể được đến dẫn dắt, công lược mặt khác phó bản. Thứ hai là muốn mượn số 2 phó bản khó khăn cùng nội dung. Phỏng đoán nhất hào, số 3 phó bản khó khăn cùng hình thức, thậm chí trong tương lai đối mặt càng nhiều nguy hiểm phó bản khi cụ bị nhất định sức phán đoán. Đường mạch từ Mario trong tay được đến Hồng Bảo Thạch, hơn nữa được đến bụng bia nam nhân dị năng, thực lực của hắn lại lần nữa dâng lên. Mặt khác phó bản cũng tất nhiên sẽ có khen thưởng, muốn đề cao thực lực, soát phó bản là nhanh nhất phương thức, hiểu biết số 2 phó bản, là vì công lực càng nhiều phó bản. Cái này, ở tách tổ chức là một cái tương đương cấp tiến tổ chức. Ở tổ chức chung cố nhiên có thể đạt được càng nhiều tình báo, nhưng cũng sẽ đối mặt càng nhiều nguy hiểm mà ni bọn họ sẽ không tránh đi nguy hiểm. Sẽ ở càng nhiều nguy hiểm phó bản cùng trong trò chơi. Tìm kiếm đề cao thực lực phương thức, đường mạch trầm mặc một lát, ta sẽ hảo hảo suy xét hay không gia nhập Lạc Phong Thành. Hảo, đường mạch rời đi phòng, ở thương trường đỉnh tầng tìm một nhà không ai cửa hàng. Đem cửa hàng môn khóa trái, dùng vài món quần áo phô trên mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn nằm ở cửa hàng thu bạc quầy sau, to rộng đầu gỗ ngăn tủ chặn thân thể hắn. Đường mạch cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, ánh mắt đảo qua, nhìn đến trong một góc camera, hắn từ thu bạc quầy lấy ra một khối tiền xu. Thủ đoạn vừa động, tiền xu vèo một tiếng bay ra, đem camera tuyến lộ tạp đoạn, chẳng sợ hiện tại camera khả năng đã vô pháp sử dụng. Cũng không thể tiểu tâm đại ý, đường mạch lật qua thân, đem bàn tay tiến chính mình ba lô, nương ba lô ngăn cản. Lấy ra dị năng thư, vô luận từ góc độ nào xem, quyển sách này đều như là vốn dĩ liền đặt ở ba lô, mà không phải trống rỗng lấy ra tới. Đem thư lấy ra tới sau, đường mạch phiên đến cuối cùng một tờ, dị năng, khí nuốt vạn dặm như hổ người sở hữu, Lưu Phi Hào, chính thức người chơi, loại hình, nguyên tử hình công năng, trong miệng phun ra kịch liệt gió lốc, liên tục 3 phút. Tốc độ gió tối cao thập cấp cấp bậc, nhị cấp hạn chế, cùng thứ sử dụng khi chỉ nhưng lựa chọn thở ra hoặc phun ra gió lốc. Làm lạnh thời gian 10 phút, ghi chú, khí nuốt vạn dặm như hổ. Lưu Phi Hào, miêu tương đương, đường mạch bản sử dụng thuyết minh, chỉ nhưng phun ra kịch liệt gió lốc, liên tục 1 phút, tốc độ gió tối cao bát cấp, mỗi ngày giới hạn sử dụng 2 lần, dị năng cay không cay đôi mắt. Cùng chủ nhân có quan hệ, ngươi xem đường mạch giống không giống một con Hello Kitty. Đường mạch đưa cho dị năng thư một chương lạnh nhạt Hello Kitty mặt. Nằm ở lạnh băng trên mặt đất, đường mạch đem dị năng thư mở ra đến đệ nhất trang. Từ đầu nhìn một lần, trừ bỏ ăn sạch sẽ không trả tiền. Đường mạch hiện tại tổng cộng có được 6 cái dị năng. Cái thứ nhất là chứa đựng hình dị. Đường mạch đã dùng nó tới chứa đựng đại que diêm, tương đương mất đi hiệu lực. Cái thứ hai là Lý Bân Nguyền rủa dị năng. Đây là đường mạch hiện tại dùng nhiều nhất dị năng. Tuy nói không nhất định mỗi lần đều có thể khởi đến mấu chốt tính tác dụng, nhưng ghê tởm đối thủ vẫn là không thành vấn đề. Cái thứ ba phân biệt người chơi thân phận dị năng đường mạch cơ hồ dùng không đến. Sau đó chính là Trần San San tiểu cô nương dị năng. Cái này dị năng thay đổi một cách vô tri vô giác. Đường mạch chưa từng cảm nhận được xác thực biểu hiện, nhưng là thời thời khắc khắc đều có thể hiện. Duy nhị công kích tính dị năng là phun hỏa nam trà ta ra ra cùng bụng bia nam khí nuốt vạn dặm. Như hổ, đường mạch ngón tay tại đây hai trang dị năng thượng nhẹ nhàng đánh. Ánh mắt thâm trầm. Phảng phất ở suy tư cái gì, đem thư thả lại ba lô, đường mạch từ trong túi lấy ra Hồng Bảo Thạch, đen nhánh đêm khuya, thương trường một mảnh yên tĩnh, mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua thương trường đỉnh tầng to như vậy tường thủy tinh chiếu xạ tiến. Vào, ánh tiến trong một góc tiểu cửa hàng, chỉ còn lại có cực kỳ ảm đạm quang mang, u ám trong hoàn cảnh, Hồng Bảo Thạch màu sắc thâm thúy, dường như nồng đậm rượu vang đỏ. Đường mạch dùng ngón tay nhéo này viên Hồng Bảo Thạch, nhẹ nhàng giật giật, đường đá quý lay động khi, bên trong màu đỏ ánh sáng theo lay động biên độ lắc lư. Giống như đá quý trang nào đó kỳ quái đỏ như máu chất lỏng. Đường mạch học lần đầu tiên quan sát trứng gà Tây phương pháp. dùng ngón tay ở hồng bảo thạch thượng đánh tam hạ, không có bất luận cái gì phản ứng. Đường Mạch dùng một bàn tay đem hồng bảo thạch nắm chặt lòng bàn tay, chặt chẽ bắt lấy, vẫn là không có phản ứng. Hắn đem hồng bảo thạch cử ở trước mắt, cẩn thận quan sát đến, liền ở hắn đem hồng bảo thạch dơ sắp đụng tới tóc khi. Đột nhiên, một đạo ám trầm hồng quang hiện lên, đỉnh đầu lại rú lại đại mũ từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp mà nện ở Đường Mạch trên mặt, Đường Mạch, ngoặc kép, Đường Mạch bị này cổ hãn xú vị huân đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Một tay đem này nóc chính mình khuôn mặt mũ lấy ra. Hắn còn không có tới kịp hoài nghi cái mũ này là từ đâu nhi xuất hiện, liền phát hiện chính mình trong tay hồng bảo thạch không thấy. Tiếp theo hắn lại tập trung nhìn vào, sau đó lại lần nữa, ngoặc kép, này đỉnh màu đỏ bát giác mũ là mỗi người quen thuộc nhất thơ ấu hồi ức. Đại đại vành nón phía trên là một cái màu trắng tự tiếng Anh. Cơ hồ mỗi người đều chơi đùa cái này thú vị trò chơi. Thao tác mang cái mũ này trò chơi tiểu nhân đỉnh khởi từng khối quay đầu. Đá bay quái vật, đánh bại ác long, cứu ra công chúa, Đường Mạch hai cái giờ trước còn gặp qua cái mũ này chủ nhân. Bọn họ cuối cùng gặp mặt khi, mũ chủ nhân còn ghé vào sân khấu thượng chít chít mà khóc. Lúc gần đi hắn bị Đường Mạch sống lâu trăm tuổi chúc phúc cảm động. Kích động mà ở trên sân khấu quăng ngã cái đầu rơi máu chảy. Đang ở lúc này, lại là một đạo hồng quang hiện lên, mũ đỏ lại biến thành hồng bảo thạch, từng hàng thật nhỏ văn tự ở đá quý thượng hiện ra. Đạo cụ, chiếc mũ của Mario người sở hữu, Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, 3 cấp lực công kích, vô công năng, đeo này đỉnh thần kỳ mũ, có nhất định tỷ lệ dùng đỉnh đầu xuất thần kỳ bảo tàng. Hạn chế, cần thiết dùng đầu đi đỉnh, mới có thể kích phát bảo tàng, kích phát tỷ lệ tối cao vì 10%, đeo hồng mũ sau hội trưởng ra Mario chuyên trúc Rear Map. Cực cụ nam tử khí khái, ghi chú, mang hồng mũ không nhất định là tiểu mỹ nữ, còn có khả năng là Mario. Cực cụ nam tử khí khái Mario Rear Map, Đường Mạch mí mắt khiêu hai hạ, tỉ mỉ mà đem này mấy hành tự nhìn 3 lần. Hắn thử đem hồng bảo thạch dơ lên đỉnh đầu, nháy mắt, lộng lẫy đá quý biến thành thối hoác mũ, đem mũ buông xuống, lại dơ lại xú mũ lại lần nữa biến thành sáng lấp lánh đá quý. TV trá lừa cũng không dám như vậy lừa, nếu lúc trước giấu ở kim trong núi chính là này đỉnh xú mũ. Đường Mạch tuyệt đối không có khả năng lập tức duỗi tay đi lấy. Ít nhất do dự 3 giây. Đường Mạch lần đầu tiên có điểm hối hận, hắn lúc trước có phải hay không không nên lấy khối bảo thạch này. Lấy một khối đồng vàng đều có thể đương vũ khí, đều so này đỉnh xú mũ hảo. Đường Mạch ở trong lòng đem xú mũ cùng Mario mắng 100 biến. Nhưng cuối cùng vẫn là bảo bối mà đem hồng bảo thạch bỏ vào áo trên nội túi. Kéo chặt khóa kéo, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 giờ, thừa dịp nồng đậm bóng đêm. Đường Mạch bò dậy thu thập thứ tốt, cõng đại bao, lén lút rời đi thương trường. Xung quanh im ắng một mảnh, Đường Mạch bước chân cực nhẹ, đạp lên trên mặt đất cơ hồ không có tiếng vang. Nhưng là ở hắn rời đi thương trường ngay sau đó, một đạo hắc ảnh vèo một chút xoay người chạy vào ngầm gara. Gõ khai Lạc Phong thành môn, tiến sĩ Lạc, hắn đi rồi, muốn đuổi theo sao? Lạc Phong thành chính cầm bút, quỳ dạp trên mặt đất nghiên cứu cái gì? Nhìn kỹ, trên mặt đất phô một chương 2 mét trường khoan giấy trắng. Giấy trắng trung ương là một cái nho nhỏ sân khấu. Từ sân khấu ra bên ngoài, là đầu đuôi tương liên 150 cái hình vuông ô vuông. Lạc Phong thành tay trái cầm một viên xúc sắc, tay phải lấy bút, đang ở họa cái gì? Nghe được người tới nói, hắn dừng lại bút, ơ tách không phải xã hội đen, người nọ gật gật đầu. Xoay người rời đi, Lạc Phong Thành đứng lên đi đến bên cạnh bàn, kéo ra ngăn kéo, lấy ra bên trong folder. Hắn mở ra đến đệ nhị trang, chỉ thấy ở đã biết tử vong nhân số, mặt sau. Có người dùng bút lén lút ở 391 thượng vẽ một đạo nghiêng giang. Ở một bên viết nói, 6461, viết cái này thời điểm, ngươi liền không tính toán lưu lại đi. Đường Mạch nhanh chóng mà xuyên qua bóng đêm, rời đi Phổ Đông, ở đêm khuya rời đi thương trường là vì tận lực không kinh động cái kia ở tách tổ chức. Đường Mạch xác định chính mình rời đi Phổ Đông phạm vi sau. Tìm ven đường một nhà cửa hàng ẩn thân, đợi cho hừng đông mới ra cửa. Hắn lần này đi được thực mau, bất quá hai cái giờ liền tới rồi thị Bắc Trung học cửa. Hắn quen cửa quen nẻo mà tiến vào sân vận động, trống rỗng sân vận động không ai. Đường Mạch ở thiết bị trong phòng tìm được một khối bị người ăn dư lại tới bánh mì. Này bánh mì dừng ở một bãi thủy bên cạnh, mặt trên dài quá một tầng thật dày mốc đố mani nhìn dáng vẻ ở chính mình đi rồi về sau. Ngày hôm sau đám hài tử này liền đi rồi, Đường Mạch trong lòng cũng không quá nhiều không tha. Hắn cõng bao rời đi sân vận động, ở đi tới cửa khi, Đường Mạch đột nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn về phía rừng ở góc tường trên mặt đất một cây que diêm mani, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tầm mắt từ que diêm thượng rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt này đổ bạch tường, cẩn thận quan sát trong chốc lát, Đường Mạch đi lên trước. Bàn tay dùng sức, đem trên tường phô một tầng vôi mặt khai. Đường Mạch ca ca, chúng ta đi trước, về sau lại cùng nhau chơi trò chơi. Nhất định phải sống sót. Trần San San, còn có Triệu Tử Ngang. Cuối cùng năm chữ khắc đến siêu siêu vẹo vẹo. Cùng phía trước tự một so. Xấu đến vô pháp gặp người. Vừa thấy liền biết là tiểu mập mạp chính mình xú không biết xấu hổ mà ngạnh muốn đi theo khắc lên đi. Đường Mạch khó được gợi lên khóe môi cười một tiếng, hắn lại lần nữa dùng sức, đem trên tường có khắc này đó tự hủy diệt, tiếp theo xoay người, cõng lên đại bao chân chính rời đi trường học, đi đến cổng trường khẩu khi, một đạo vang dội giọng trẻ con ở toàn bộ Thượng Hải thị vang lên. Leng keng, châu Âu 3 khu nhập cư trái phép khách Fenson List thành công thông quan hắc tháp một tầng. Đường Mạch bước chân hơi hơi dừng một chút. Tiếp tục về phía trước đi, châu Âu cũng có người thông quan hắc tháp một tầng. Châu Âu công tháp trò chơi là khi nào bắt đầu? Ấn thời gian tới tính, Phó Văn đoạt thông quan hắc tháp một tầng dùng ước chừng 3 cái giờ. Nước Mỹ Mary Van Der Sa dùng 5 cái giờ. Châu Âu công tháp giả hẳn là do Hoa Hạ, nước Mỹ khu người chơi muốn nhược, kia hắn dùng thời gian khẳng định ở 5 cái giờ trở lên. Nếu ấn đẳng cấp dãy số tính toán, công tháp giả dùng khi 7 tiếng đồng hồ nói, kia châu Âu người chơi bắt đầu công tháp khi Đường Mạch còn ở Mario Monopoly trong trò chơi. Nghĩ thông suốt điểm này sao? Đường Mạch lại không chần chờ, thần sắc bình tĩnh mà đi phía trước đi, thái dương dâng lên, trên đường người càng ngày càng nhiều, Đường Mạch tại Thượng Hải đã không có mặt khác sự phải làm. Tính toán về trước Tô Châu, nhìn xem có thể hay không tìm được may mắn còn tồn tại nhận thức bằng hữu. Hắn đi đến tới gần đường Nam Kinh địa phương, trên đường nơi nơi có thể nhìn đến người. Người không nhiều lắm, nhưng vô luận đi đến chỗ nào, đều nhất định ít nhất có 2-3 cá nhân. Đường Mạch cõng đại bao, vùi đầu về phía trước đi. Hắn đi đến nhân dân quảng trường một tòa bồn hoa hạ. Đột nhiên, Đường Mạch thân thể cứng đờ, cả người ngừng ở tại chỗ, ai cũng không chú ý tới hắn khác thường, ở ngắn ngủn 3 giây nội, Đường Mạch ánh mắt đen nhánh, ngón tay siết chặt, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, bởi vì giờ này khắc này, một đạo thanh thúy vui sướng giọng trẻ con giờ phút này ở hắn trong đầu vang lên. Đường Mạch xoát quay đầu, nhìn về phía bên người đi qua vài người. Muốn nhìn một chút bọn họ hay không nghe được cái kia kỳ quái thanh âm ni, nhưng mà đi ngang qua. 3 người giống như cái gì đều không có nghe được. Đường Mạch bỗng nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Dọa bọn họ một cú sốc. Trong miệng mắng một câu, bệnh tâm thần. Vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi. Ở Đường Mạch trong đầu. Kia đạo đồng thanh còn ở vang lên. Nó tổng cộng vang lên 3 lần. Mỗi một lần bá báo. Ngữ khí đều càng thêm vui mừng, leng keng, hoa hạ 2 khu chính thức người chơi Đường Mạch đã đạt tới hắc tháp một tầng trình độ. 10 ngày sau, chuẩn bị công tháp, sáng lạn dương quang hạ, huyền phù ở giữa không trung màu đen cự tháp lập lòe lóa mắt quang huy. tác giả có lời muốn nói. Mario thúc thúc, ta làm ngươi mắng ta. Ta làm ngươi mắng ta. Nên, Đường Đường, thần mẹ nó có thể cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Phúc Hoa, này không phải có 10 ngày nghỉ ngơi thời gian mị vê phó thiếu tá. Ta nhớ rõ ta hình như là toàn hoa hạ duy nhất một cái có thông quan kinh nghiệm người A. Đường Đường, ngươi cho rằng trốn đi liền tìm không đến ngươi sao? Vô dụng, ngươi là như vậy phong cách nam nhân. Mặc kệ ở địa phương nào thật giống như trong đêm đen đom đóm giống nhau. Như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng, 33.333.333 cho nên nói tương đương thông quan rồi như vậy khó khăn phó bản. Sao có thể không bị Hắc Tháp phát hiện đâu? XD đau lòng Uli Đường Đường tương đương đúng rồi tiểu thiên sứ nhóm đừng hiểu lầm. Nói địa cầu lãnh là nói đầu điểm có điểm thấp lạp. Các ngươi moa moa xuẩn tác giả mỗi một cái đều có thực tốt thu được. Cũng hồi cho các ngươi một cái đại đại moa moa bằng ba bằng cuối cùng. Ngày mai muốn đi P21 chơi một chút, cho nên ngày mai đổi mới khả năng sẽ rất vãn. Cảm ơn Hoa Giao, Điệp Thần Mộng Chủ, Vương Bất Tảo chiều gạch dưới. Y, trời đất bao la đổi mới lớn nhất. Táp, Y dài, bán hạ, tô mế pudding, quả quả không ăn cay. Mông sơ, trường cung y vân, vân kinh tán lâm quả, nấm đầu, cố sâm, thiên sơn xem tà dương, 800, nghiêm dáng, tục meng, dẫn ngọc, tạp, so 120, kha chi yểu, tô tô, vân vãn giạc, tế thanh minh, một đống trái cây, duy an tiểu hùng, miêu, cao cao cao cao, sai, muốn gặp được một bó quang, thiên lan thanh không, đông minh nhớ. Toàn thiên là trăng tròn, dù vũ trời quang, trường ca đương cười địa lôi tương đương cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa. Ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, tuyết kính hai viên địa lôi tương đương cảm ơn như một thần bốn viên địa lôi tương đương cảm ơn. Sư khấu, một con hủ nữ lựu đạn tương đương cảm ơn long thất. Ám trần nói nhỏ hòa tiễn tương đương cảm ơn tranh len hướng phúc hoa cúc hoa ném địa lôi cùng hòa tiễn tương đương cảm. Ơn loạn hoa mê người sáu cái địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn phì thỏ mễ nhi hai cái địa lôi. Lựu đạn cùng hòa tiễn tương đương cảm ơn phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném năm cái hòa tiễn tương đương. Hết chương.